Pokemon dị điểm, chương 191, màn đêm phủ xuống chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về trước thời điểm mà bốn cái nồi giúp bốn màu của chủng tộc Axelon tiến hóa được nấu hoàn tất bởi Serena khoảng 30 phút, chúng ta hãy cùng nhìn nhận mọi thứ dưới một góc nhìn hoàn toàn khác của Vizit. Đây là một góc nhìn cho ra những nhận xét khách quan và chính xác hơn về những chuyện đã và đang diễn ra vào lúc này. Ngay ở bên trên bục nhận thưởng, Sao và Seth vẫn đang tiếp tục bàn luận về đội của Anna, Grokon và Gao, đúng hơn là cả hai đang kinh hãi trước thành tích yêu dị của họ, dù rằng thành tích này đã sớm ra cách đây hơn 6 giờ rồi, dù sao hạng nhất và hạng hai hiện tại cũng cách nhau quá xa. Phải nói rằng cho tới bây giờ thì bản thân tôi vẫn không thể nào tin được rằng sẽ có được một đội nào đó giành được 99 điểm trên thang 100 điểm của cái máy này, hơn cả số điểm này còn cách đội hạng 2 hiện tại tổng cộng tới hơn 81 điểm, cái quái gì đang xảy ra trong cái ngày hội thứ tư này vậy? Thứ này thực sự là do con người nấu ra ư, cái gì mà giúp sống thêm 20 năm, trẻ hóa trả lại khả năng sinh sản ban đầu, v.v. Nếu nói đây là một tờ công thức do thần ban thì bản thân tôi còn tin tưởng hơn chuyện là sẽ có những cá nhân có thể thành công sáng tạo cũng như hoàn thành nó và mang lên bàn ăn như một món ăn thực sự. Căn bản thì đây không phải là một thứ gì đó mà bản thân con người có khả năng tạo ra nữa rồi, đây là thần vật, một thứ có thể giúp tăng tuổi thọ cho chủng tộc Axelon, nó đáng được liệt kê vào trong danh sách những món ăn có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử, ngài có đồng quan điểm với tôi không ngài xét? Về căn bản thì tôi cũng như anh Sao vậy, nói thật thì bản thân tôi cũng tỏ ra hơi quá khích khi chứng kiến được một món ăn tầm cỡ như thế này ra đời ngay trước mắt mình, đây thực sự là một điều có thể cho là vinh hạnh nhất đời tôi cũng không nói quá, không ngờ được là có đội sẽ làm ra được công thức quá 25 điểm, dù sao thì 10 điểm trở lên là có thể quá quan cái này rồi. Theo thang đo do chính bản thân tổng bộ của Hiệp hội Breeder chúng tôi quy định thì 10 điểm thôi là đã bắt đầu có những ảnh hưởng tốt phản ứng đối với cá thể bố và mẹ rồi, 20 điểm là cực kỳ tốt và có khả năng đời con sẽ được di truyền các tính trạng tốt này từ cả bố lẫn mẹ. Còn phía trên thì chúng tôi hoàn toàn không có thông số cụ thể nhưng về căn bản thì chúng tôi đã dựa vào 10 con Rotom siêu máy tính để thiết lập các giả thiết khả thi từ hai mốc trên và rồi cũng từ từ suy ra cái đằng sau, 30 điểm là có xuất hiện sự trẻ hóa và một số biến dị tốt cho bố và mẹ, 40 là có 20. Khả năng đời con sẽ được nhận di truyền này, 50 điểm là có khả năng tốt hơn và cũng hơn tăng tỷ lệ di truyền lên 28, còn trở lên thì không biết được, đầu tiên phải nói đến là do giới hạn về mặt thông số chỉ có 2 mốc đầu là quá ít để có thể tiếp tục suy tính lên cao hơn nữa, dù cho có là Rotom siêu máy tính thì cũng phải bó tay toàn tập với trường hợp ở trên. Thứ hai là do chính bản thân chúng tôi đã không thể nào đào tạo ra hay tìm được bất cứ người đầu bếp nào đủ khả năng để phục chế lại các công thức nấu ăn cao hơn mức độ đó cả nên mới dẫn đến việc thiếu sót về thông số trầm trọng đến như vậy. Trên thực tế thì đây cũng là lần đầu tiên mà bản thân tôi được tận mắt chứng kiến số điểm vượt quá 52 điểm, đó cũng chính là số điểm cao nhất trong các buổi thử nghiệm của chúng tôi, có thể nói đó chính là giới hạn của bản thân chúng tôi vào thời điểm hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về những mốc điểm cao hơn vì không thể nào chạy được chương trình tính toán cao hơn do liên quan đến một số điều lệ cấm của thế giới nên chúng tôi cũng lập ra một hệ thống dự phòng nhằm được chứa đựng bởi các giả thuyết điên rồ nhất, 99 điểm, thật là một con số đáng sợ, nó đã gần lắm với độ điên nhất có thể nghĩ ra kia tồi và người đã làm ra nó còn đáng sợ hơn. Chúng ta phải biết rằng bản thân Axelon là một chủng tộc tuy đã tồn tại cực kỳ lâu đời nhưng vẫn luôn được một thần bảo hộ lấy vì một lý do nào đó nên chúng vẫn luôn sinh sống và tồn tại cũng như phát triển tại biển đỏ của vùng biển ma quỷ trong xuyên suốt từ đó đến tận bây giờ. Mãi cho tới tận vài chục năm gần đây thì 10 người bảo vệ của hòn đảo Aparupa, nơi mà chủng tộc Axelon sinh sống mới đại diện cho vị thần đứng đằng sau tất cả để đưa chủng tộc này ra ngoài thế giới và tìm kiếm những cơ hội để thúc đẩy chúng có thể tự mình bước tiếp trên con đường này. Nếu chỉ nói riêng về bề dài lịch sử thì con người mới tồn tại được tầm 18 triệu năm gần đây sau khi tiến hóa từ loài vượn cổ lên, đó chính là thông tin chính xác nhất do chúng ta đã tìm được những bộ xương của các chủng Homers đầu tiên tại Anova Region, nhưng Axelon đã tồn tại hàng tỷ năm về trước rồi. Và chúng cũng đã biết mất lâu không kém gì sự tồn tại của chúng trong xuyên suốt quá trình vận động liên tục của lịch sử bản thân thế giới này, nên việc có bất cứ công thức nào liên quan đến Axelon là không thể được vì hầu hết chúng đều đã sớm biến mất rồi, nếu có thì cũng là do thần ban xuống hoặc cho các chủng tộc có trí tuệ cực kỳ cổ xưa viết ra. Hơn cả 50 năm là một khoảng thời gian quá ngắn để cho chúng ta có thể viết thúc đẩy ra được một tờ công thức liên quan đến Excellence ở trình độ Champion trở lên. Đồng ý tài năng là một yếu tố sẽ giảm rất nhiều thời gian nhưng kiến thức vẫn là thứ quan trọng nhất. Người đi trước làm nền tảng cho người đi sau là một điều quá phổ biến rồi, nếu 1.000 năm thì còn may ra. Trừ khi bếp thần đầu tiên xuất hiện nhưng chúng ta cũng không rõ khả năng bếp nướng của bếp thần là ngang tới trình độ nào, dù sao từ đó đến giờ vẫn chưa hề có bất cứ bếp thần nào được sinh ra, tất cả chỉ xuất hiện thông qua các câu chuyện ngụ ngôn được đồn thổi khắp nơi trong suốt hàng chục ngàn năm nay mà thôi. Cũng vì thế nên không thể nào có một tờ công thức đạt tới 99 điểm như thế này được, đừng nói những đầu bếp breeder hàng đầu trong lịch sử liệu có khả năng tạo ra được một cái tương tự hay không, dù rằng bếp thần có xuất hiện ở đây cũng chưa chắc làm được như vậy. Và cũng chính cái công thức này cũng đã dẫn tới một trong những điều vô lý nhất mà tôi từng được thấy, tuy trong quá khứ thì chúng tôi cũng đã từng có một số thử nghiệm trẻ hóa lên Exelon, dù sao chủng tộc này cũng nổi tiếng với khả năng tái tạo dù bị chặt một. Hai cái đầu vẫn mọc lại được nhưng chỉ được một tháng mà thôi. Còn đây thì sao, đó là việc trẻ hóa tận 20 năm, không khác gì trực tiếp chạm vào bí mật của sinh mệnh và còn một đống đột biến có lợi khác ở phía sau nhằm bắp thêm một đống thứ đi kèm, ngoài ra đây là thứ ảnh hưởng trực tiếp lên gen nên 100. Hậu đại sẽ di truyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không biết là công thức này có trực tiếp lội ngược dòng và rồi ảnh hưởng lên toàn bộ chủng Exelon như trong truyền thuyết về cái bát cháo đủ no cả một tòa thành đó hay không, nhưng theo tôi thì khả năng cao là có, vì nó tận 99 điểm, nó đã sớm vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta ngay từ đầu rồi. Hơn cả là đội của Anna chỉ nấu đúng một lần, tức lần thử đầu tiên cũng là lần nấu trực tiếp của họ luôn, sau khi nấu nướng và ra điểm các thứ xong thì họ cũng chẳng buồn quan tâm mà trực tiếp ôm cả 15 cặp Exelon còn lại vào phòng chờ để nghỉ ngơi rồi, quả đúng là phong thái của một đội có được 99 điểm. Đây có thể là kỷ lục của cái máy này rồi, tôi không nghĩ ra được bất cứ trường hợp nào có công thức nào đó xuất hiện và phá vỡ kỷ lục của nó nữa đâu, thậm chí trong tương lai cũng vậy mà thôi, đây có thể nói rất xứng danh với thành tích được lưu truyền cho các thế hệ sau noi theo. Ngài Seth nói có vẻ rất đúng với ý của tôi đấy, nhưng tại ý kiến cá nhân cuối cùng của ngài thì bản thân tôi lại có một quan điểm khác, theo cá nhân tôi thì có thể có số điểm cao hơn và soán ngôi của Anna trong một tương lai nào đó, vì 99 điểm là sự biểu hiện của việc chưa hoàn hảo, vì thế nên nó còn có thể cao hơn nữa, tức là 100 điểm. Mà y hệt như ngài nói, nếu tác dụng của cái này mà mới xứng đáng 99 điểm thì liệu cái gì có thể xứng đáng 100 điểm được cơ chứ? Chính bản thân người đã đưa ra giả thuyết này như tôi cũng không thể nào tưởng tượng được kết quả sau cùng đó. Có điều tại sao trong khi các ngài không có bất cứ số liệu nào mà có thể giúp cổ máy này phỏng đoán ra được số điểm ở sau vậy? Không phải nó quá vô lý khi tạo ra một thang điểm mà tới bản thân chính người tạo ra cũng không biết gì về nó hay sao? Thật là kỳ lạ, ngài đừng biện cớ nói điêu, tôi và các khán giả biết thừa là ngài nói điêu lúc nãy rồi. Ehem, nói thật thì chúng tôi cũng không biết gì về hệ thống điểm này cả, vì sáng hôm sau tức 2 ngày trước khi cổ máy này được vận chuyển tới đây một cách bí mật thì tất cả đã được cập nhật và khóa lại trong hệ thống luôn rồi. Dù chúng tôi có làm cách nào đi nữa thì nó vẫn luôn tồn tại trong đó như thể như nguyên lý trọng lượng hay Kingler luôn đi ngang vậy, nói đến đây thì chắc anh cũng biết ai nhúng tay vào rồi, nên tốt nhất là chúng ta nên đổi chủ đề thì hơn, dù sao thì chọc các ngài ấy giận thì không tốt đâu. Đúng vậy, bây giờ chúng ta hãy đặt sự chú ý lên hai đội còn lại là đội của Brock và đội của Visit Rail. Như thống kê thì thành viên của đội Brock bao gồm Brock 10 tuổi, Serena 10 tuổi và Riley cũng 10 tuổi nốt. Bản thân tôi cũng tự hỏi là trong lịch sử thì đã bao giờ có một đội mà toàn các thành viên 10 tuổi tham gia giải đấu này và thành công đi xa được đến vậy chưa? Đặc biệt hơn, đội của Brock vẫn chưa sử dụng bất cứ cơ hội thử nào của họ cả, hơn 9 giờ đồng hồ mà họ vẫn chỉ loanh quanh với 4 cái nồi mà thôi. Chắc hẳn mọi người đang nghi ngờ về khả năng thứ trong nồi đó, nhưng nên nhớ là cả ba người này đều là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất 100 năm trở lại đây. Tốt nhất là không nên nghi ngờ trình độ nấu nướng của họ vì họ đã ở trình độ cao hơn hầu hết mọi người trên thế giới hiện tại, trong khi đó thì Visit cũng đã sử dụng tới lần thử thứ 14 cũng là lần thử cuối cùng rồi, hiện tại ông ta đang cách đội hạng 2 đúng một điểm. Liệu Visit có thể lội ngược dòng và đạt được tới hạng 2 tạm thời này hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy cùng chờ xem, vì ông ta đã đút cho cặp Exelon cuối cùng ăn rồi. 20 điểm, cao hơn 3 điểm so với kết quả lần trước nhưng vẫn cách đội của Anna tận 79 điểm, đây quả thật là một cơn ác mộng kinh hoàng với mọi thí sinh. Có điều, Fizit đã cố gắng hết sức mình rồi, chúng ta hãy cùng vỗ tay để cổ vũ cho người đàn ông không biết từ bỏ là gì này nào. Nói thật là nếu tôi là Fizit thì khi thấy có đội xuất hiện 99 điểm thì tôi đã bỏ luôn giữa chừng rồi. Đây quả là cách biệt giữa trời và đất, đây chính là cái rảnh cách biệt giữa Anna và các đội còn lại, vậy mà Fizit vẫn vận dụng hết số lần của mình được, quả đúng là một người đàn ông không biết hai chữ bỏ cuộc là gì. Ông ta chính là hình mẫu căn bản nhất cho một người breeder cần cù siêng năng trong các nghiên cứu nhằm thúc đẩy thời đại. Chúng ta hãy cùng chúc mừng Fizit một lần nữa nào. Và giờ hiện tại chỉ còn mỗi đội của Brock mà thôi, vậy ngài xét theo ngài thì trong bốn cái nồi đó đang chứa cái gì bên trong? Hình như chúng vừa mới sôi đúng không? Tiếng kêu gì vậy? Tại sao đám Exelon lại đang chú ý hết vào bốn cái nồi kia? Bốn cái nồi đã sôi, khoảnh khắc quyết định sự tồn vong của chủng tộc Exelon cũng đã đến, giờ đây chúng tụ tập lại chung một chỗ để cùng chờ xem cơ hội cuối cùng, nếu thành công thì tiến hóa cùng nhau còn nếu thất bại thì đây là mộ phần của Nis và chủng Exelon. Như các vị thần đã nói, đây chính là phản ứng biểu hiện Serena đã thành công nhưng bước kế tiếp mới là thứ quyết định tất cả và sau tất cả thì kẻ được đặt trọng trách này trên vai không ai khác ngoài Riley, nhưng trước đó thì để cậu có thể dùng hết sức mình thì Giratina đã thao tác một số thứ. Nó đã cho màn đêm phủ xuống nơi mà Riley, Serena và Brock đang đứng cũng như hủy đi tất cả thiết bị theo dõi gần đó, cũng như việc bản thân Giratina đang cho Riley thấy rõ mã gen của cả bốn màu nhưng trong mắt của Riley thì chúng quá dày đặc. Tuy Giratina đã ký hiệu đoạn 4 mã liên kết nhưng nó bị quá nhiều mã gen nằm đè lên nhau nên trừ khi Riley sử dụng nó, nếu không thì cậu không thể nào chém mà không tổn hại đến thứ khác đang nằm chồng lên những mã gen này được cả. Vậy nên Riley đã sử dụng tĩnh, động hợp nhất để có khả năng của Aura Sin của bậc thầy đỉnh cao và cũng thành công nhìn thấu qua tất cả các mã gen rồi chỉ tập trung vào thứ đã liên kết giữa cả 4 mã. Hiện tại xung quanh Riley là tiếng kêu của Exelon, tiếng la của khán giả, tiếng tim đập của bản thân, Brock và Serena và cả tiếng của màn xương. Nhưng đối với Riley thì trong không gian này không có bất cứ thứ gì cả ngoại trừ bảng mã gen trước mặt cây dao làm bếp trên tay và chính bản thân cậu. Lúc này, thời gian như dừng lại, Riley từ từ nâng cây dao làm bếp lên và chém ra một nhát chém quyết định số mệnh của cả chủng tộc Exelon. Kết quả là Riley đã thành công, cậu cũng nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái tĩnh, động hợp nhất trước khi nó kịp phá hủy cơ thể của cậu. Serena và Brock thấy vậy cũng nhanh chóng đút cho cả bốn con Exelon ăn, vào đúng lúc đó thì cả bốn con đều phát sáng và được bao bọc trong bốn cái kén đại diện cho bốn màu. Ở ngoài vùng vịnh thì đám Exelon cũng đã ngừng kêu và bắt đầu bao bọc cơ thể mình lại trong một cái kén tiến hóa, 10 kẻ bảo vệ cũng biết là Riley đã thành công nên thở dài và cảm thấy may mắn, vui mừng cho chủng tộc Exelon vì sứ mệnh của họ đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này cũng có nghĩa là chủng tộc này không phải mang tên Exelon nữa mà là bốn cái tên mới để phù hợp cho hình thái mới của chúng, không có chủng tộc nào như Exelon, chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này hàng tỷ năm và đây cũng là thời điểm mà chúng đã thành công. Ở quá khứ thì chúng y như Diaga nói, chỉ là một chủng tộc đáng lý phải tuyệt chủng từ hàng tỷ năm trước, bây giờ chỉ đang cố níu kéo, hy vọng vào một tương lai xa vời. Có điều chúng đã thành công trong hành trình của mình, điều này chứng minh Giratina đã hoàn thành nhiệm vụ còn Diaga chỉ là một trong những người chơi ngu nhất thế giới này mà thôi. Điều này cũng chứng minh quyết định của Giratina năm xưa là đúng khi cầu mưu cứu giúp, hiện tại nó đã được như mong đợi, bốn màu còn lại đều đã tiến hóa. Cách chương.